Mà Thế Đại trở về. Chương 1864, Hoàng đế không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như điện chớp ở giữa, Sở Hàm nhanh chóng kết xuống cánh tay phải dao gam. Tay trái gần như là dùng trong nháy mắt tốc độ. Lực lượng đột nhiên bạo phát đem ném ra. Bành, dao gam lập tức đâm vào người kia cái ót. Chỉ lưu lại một so tay cầm bên ngoài. Vậy mà toàn bộ thân đao đều không nhập này đầu người bên trong. Sở Hàm cái này ném một cái có thể nói là một mạch mà thành. Cái kia đâm giết hoàng đế người vừa bổ nhào qua thì toàn bộ ngã xuống. Máu tươi từ cái ót liều mạng dâng trào. Rất nhanh liền nhuộm đỏ giường. Bên cạnh biên cung nữ bị Sở Hàm một bàn tay đập bay. Lúc này còn tinh thần hoảng hốt không có đứng lên. Vừa mở mắt ra liền thấy cái kia đâm giết hoàng đế người chết không thể chết lại. A, nàng tại chỗ rít lên một tiếng. Dẫn tới toàn bộ trong cung điện người cũng nghe được. Ngay sau đó, Sở Hàm liền nghe đến một loạt tiếng bước chân. Cùng bên tai không dứt ầm ĩ tiếng người. Quý phi đến, quý phi nương nương. Sở Hàm khóe miệng bày biện ra một vệt nghiền ngẫm. Sau một khắc một đám người liền vọt vào đến. Cầm đầu chính là một nữ nhân. Ra ngoài ý định phi thường trẻ tuổi. Như thế để Sở Hàm hơi hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng cái này quý phi là thất hoàng tử mẹ. Nhưng nhìn lấy toàn khối căn bản thì không hợp a. Quý phi vừa tiến đến liền thấy trên giường vết máu. Lúc này mí mắt nghiêng người thân thể muốn ngã. Người bên cạnh liền vội vàng đem chi đỡ lấy đứng vững. Quý phi một tay chống đỡ lấy đầu. Một bên khóc ròng ròng hướng về phía Sở Hàm nói. Ngươi sát hoàng phía trên. Bên cạnh một tên thái giám càng là khuôn mặt dữ tợn. Hận không thể tại chỗ đem Sở Hàm sống lột. Ngươi tên súc sinh này. Giết vào trong hoàng cung lấy hoàng thượng tánh mạng. Còn có mặt mũi ở chỗ này chờ. Ngươi quả thực cũng là ngàn năm qua cực ác. Sở Hàm trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Hí tinh, quảng cáo. Cái này hai chữ vừa ra không ít người đều không lấy lại tinh thần. Rất nhiều nguyên bản ngay tại chỗ này tầm cung ở lại cung nữ thái giám cũng sửng sốt. Bọn họ vốn cho là quý phi đến thì có người duy trì chính nghĩa. Cái này xâm nhập hoàng cung phản tặc cũng nên bị xử trí. Nhưng nhìn Sở Hàm hiện tại không thèm để ý chút nào bộ dáng. Rất nhiều người lại nội tâm hoảng sợ lắc một cái. Bên ngoài trên đất trống còn có hơn 1000 bộ hoàng quân thi thể. Máu chảy thành sông một chút không đủ. Đây đều là người trẻ tuổi trước mắt này giết. Một người nhất phủ xâm nhập hoàng cung giết đến tận hoàng đế tẩm cung. Không ai có thể ngăn được hắn. Loại này người sẽ quan tâm cái gì chỉ là chính nghĩa. Thực lực tuyệt đối nghiền ép cũng là chính nghĩa. Ý nghĩ này cũng không phải là tại một người nội tâm sinh sôi. Tính cả quý phi bản thân đều bối rối lên. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ một chút ỷ vào đều không có. Sau đó ra ngoài ý định, quý phi lập tức đẩy ra người chung quanh. Lập tức nhào về phía Sở Hàm. Khuôn mặt mang theo tiếng khóc nức nở. Trong miệng hô to, ta muốn giết ngươi. Nhưng Sở Hàm lại rõ ràng trông thấy. Quý phi chính mình đem chính mình y phục băng giải khai. Lộ ra bên trong như đúc màu da. Mẹ nó, cho dù là tại tận thế kỷ nguyên bên trong sờ soạng lần mò Sở Hàm. Giờ này khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này quý phi mắt thấy đại thế đã mất. Liền định trèo lên chính mình đầu này đại chân. Cái này còn muốn chút mặt không? Không cần suy nghĩ. Sở Hàm ghét bỏ duỗi ra chân. Trực tiếp đem quý phi một chân đá văng. Vẫn không quên thêm một câu. Cái quái gì, tình cảnh này vừa khiếp sợ mọi người. Tại chỗ không thiếu nhân tinh. Sớm tại quý phi bỗng nhiên bạo phát thời điểm. Liền đã có cung nữ nhìn ra manh mối. Có thể lên làm quý phi cũng tất nhiên là nữ nhân. Vẫn là hoàng đế nữ nhân. Người nam nhân nào không tâm động. Nhưng có thể giống Sở Hàm như thế không chút do dự đem quý phi làm đống kia cái gì một dạng một chân đá văng. Đoán chừng cũng cứ như vậy đầu như nhau. Cái này cũng thật sự là Sở Hàm bản thân thì đối cái này già Lam quốc không có cảm giác. Đừng nói gì đến đối hoàng đế kính sợ. Tại không giải chân tướng trước đó hắn thì giết nhiều như vậy hoàng quân. Là đánh trong đáy lòng không có coi ra gì. mà quý phi lại xinh đẹp lại ôn nhu. Đó cũng là già Lam quốc tiêu chuẩn thẩm mỹ. Theo Sở Hàm, nữ nhân này tướng mạo đừng nói cùng Bạch Duẫn Nhi, thượng cửu đệ bọn người so, liền chỉ biết là giết người Giang Lăng Nhược cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Sở Hàm thì một trận ác hàn, đá văng quý phi sau liền xoay người. Đầu tiên là đem cái kia cung nữ trói gô còn phong bế miệng. Lúc này mới đi hướng giường, đến mức bị đạp một chân quý phi. Sở Hàm không có đi quản, bởi vì người này đến bây giờ còn tại trên mặt đất không thể đứng lên. Toàn bộ tầm cung càng là lộn xộn, một đám thái giám cùng cung nữ cũng không biết cái kia làm gì. Đáng nhắc tới là, vậy mà không một người đến giường bên cạnh nhìn hoàng đế liếc một chút. Đã nhận định hoàng đế đã chết, thật giống như đã sớm biết đồng dạng. Đối với đây hết thảy, Sở Hàm không ngạc nhiên chút nào. Bao quát khi nhìn đến trên giường hoàng đế mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập thời điểm, cũng một chút không ngoài ý muốn. Hoàng thượng, ta là Đông Hồng giáo đương nhiệm giáo chủ. Sở Hàm thanh âm không lớn, vang lên tại cái này hò hét ầm ĩ địa phương lại giống như một đạo sấm sét. Trong nháy mắt, toàn bộ tầm cung đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người cái cằm đều nhanh kinh ngạc ngoác đến mang tai. Vô luận là cung nữ thái giám vẫn là quý phi, thần sắc đều rất giống gặp quỷ. Hoàng đế, không chết. Sở Hàm cười lạnh nhìn đám người này liếc một chút. Lần nữa nhìn về phía hoàng đế lúc, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến trong mắt đối phương hận ý cùng sát tâm. Ngay sau đó, Sở Hàm lại nhìn đến hoàng đế song chân, máu me đầm đìa. Quảng cáo, cũng không phải là vừa mới tên thích khách kia máu, mà chính là hoàng đế song chân ngay tại hư thối, thẩm thấu ra sen lẫn một số đậm đặc dính dịch máu tươi. Sở Hàm nhíu mày lại, nhẹ nhàng xốc lên hoàng đế y phục, chỉ thấy cánh tay hắn cùng trên thân thể, to to nhỏ nhỏ các nơi địa phương đều tại hư thối. Rõ ràng người còn sống, thân thể lại đã bắt đầu oxy hóa. Lấy hoàng đế trên thực tế cũng liền 5-60 tuổi, nhưng tóc lại toàn bộ rơi sạch, nhìn qua tựa như là 8-90 tuổi người sắp chết. Sở Hàm nội tâm có chút thổn thức, hoàng đế này làm thành dạng này, trong lịch sử đệ nhất thảm. Hồi lô, đây là cái gì bệnh? Sở Hàm trực tiếp hỏi hệ thống. Chúng độc, hệ thống thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh, không đến một chút tình cảm. Cũng tương đương lời ít mà ý nhiều. Một chữ cũng không chịu nhiều lời. Có thể hay không chị A? Sở Hàm lại hỏi. Bởi vì cái này trở về hệ thống nước tiểu tính, Sở Hàm luôn luôn đều quen thuộc cùng vượng tài giao lưu, cực ít trực tiếp nói chuyện với hệ thống. Dù sao hệ thống biết vượng tài đều biết, mà hệ thống không biết cũng bị phong tồn tại còn lại trở về toái phiến bên trong. Đây là ngư tinh thảo độc A. Bỗng nhiên một cái Sở Hàm thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy vượng tài không biết cái gì thời điểm chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh chật chật lắc đầu. Đáng thương lão hoàng đế, cái này ngư tinh thảo độc đã tiêu hao hắn gần như toàn bộ sinh mệnh lực, giải độc cũng chỉ còn lại có tinh linh một chút, sinh mệnh đều bị ép khô, giải độc cũng không sống mấy năm. Tích phân có thể giải độc? Sở Hàm hỏi. Vượng tài gật đầu, có thể. Loại này tiểu độc đoán chừng cũng liền hơn 1000 tích phân. Thả trên địa cầu tận thế kỷ nguyên, dù là cấp một tân nhân loại đều nhiễm không lên. Cái này già Lam quốc người đoán chừng gen hơi yếu. Sở Hàm gật đầu, dùng hệ thống 1000 tích phân cho hoàng đế giải độc. Vết thương trên người một lát được không? Nhưng cỗ năng lượng kia một truyền vào hoàng đế thể nội, lão hoàng đế thì trong nháy mắt cảm giác mình lâu dài nhập dẫn thủy lợi đồng dạng, thân thể nhẹ đầy đủ lên. Trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. Không khí đều mới mẻ vô số lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.